Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827, Hắc Phong Cốc. Chúc mừng ngươi dịch sư đệ, hôm nay vừa qua, ngươi ở Hỏa Vân Châu chắc chắn nổi danh, Lạc Phong Linh chân thành nói rằng, Dịch Vân cười cợt, sau đó nhìn về phía Bạch Trầm phương hướng, này Bạch Trầm lúc mới tới. Cũng là hăng hái, bây giờ nhưng là triệt để không còn khí thế. Cả người cũng như cùng mông thượng một lớp bụi. Bạch Trầm sư huynh, tựa hồ bị đả kích rất mạnh mẽ. Lạc Phong Linh nói rằng, Lạc Thần Điện thí luyện, 60 năm một lần, vẫn không có chính thức bắt đầu. Cạnh tranh cũng đã kịch liệt như thế. Lạc Phong Linh thở dài, thế giới của võ giả vốn là như vậy. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Bạch Trầm như không thể tự kiềm chế từ lần đả kích này bên trong đi ra. Tâm tình bị hao tổn. Sau này ấy võ đạo thành tựu cũng là có hạn. Thậm chí trì trệ không tiến cũng là có thể. Dịch Vân gật gật đầu. Hắn một chút nhìn thấy đứng ở đại điện bên kia Phượng Ngô Châu đệ tử đám người. Nhìn thấy bọn họ những này Hỏa Vân Châu đệ tử đi ra. Cái kia La Thiên không có mang nữa người lại đây, chỉ là xa xa nhìn, cách một đoạn như vậy khoảng cách, Dịch Vân cùng này La Thiên liếc nhau một cái. Đột nhiên, La Thiên ánh mắt trở nên chiến ý sáng quắc, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. La Thiên truyền âm nói, ngươi rất tốt, ta phi thường hài lòng. Xem ra Hỏa Vân Châu ngoại trừ thiên thạch. Cũng không phải là hoàn toàn không để cho người mong đợi đối thủ. Bất quá, người pháp tắc tuy mạnh, thực lực quá yếu, đến thời điểm không để cho ta thất vọng mới tốt. Dịch Vân khẽ nhíu mày một cái đầu, người này cũng thật là phiền phức. Trước cũng không có khuôn mặt đứng ở chỗ này, hiện tại lại đi lên khiêu khích. Cổ Yêu Lâu, chỉ là Thương Lan Sơn một chỗ tập huấn địa, nói trắng ra là... là cho bọn họ những đệ tử này một lần chỗ tốt địa phương. Thông qua 12 yêu thần trụ tán thành, khảo nghiệm, chỉ là bọn hắn đối với phép tắc cảm ngộ, thông qua tự nhiên có cơ duyên có thể cầm, không có thông qua, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào. Trong quá trình, càng là không có nửa điểm nguy hiểm, nhưng Thương Lan Sơn cái khác địa điểm tập huấn, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy. Thương Lan Sơn là một tòa cực kỳ ngọn núi to lớn, ly khai Cổ Yêu Điện sau, bọn họ lại ngồi lên rồi linh hạm, ô ô ô, tiếng gió rít gào, rất nhanh, linh hạm xuyên qua màu xanh nhạt vân mang, đón lấy, linh hạm đột nhiên giảm xuống, rơi vào một chỗ bên trong thung lũng này, địa thế hiểm trở cực điểm, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Khó có thể tưởng tượng ở đây nhìn xa tiên cảnh vậy Thương Lan Sơn bên trong. Vẫn còn có như vậy chim bay khó lọt nơi. Bên dưới thung lũng mới là sôi trào dòng sông màu đen. Từng cổ hắc khí phóng lên trời. Tràn ngập chỉnh cái sơn cốc. Dịch Vân từ lúc linh hạm bên trong đi ra đến. Liền lập tức hơi nhướng mày. Hắn nhìn thấy mấy người đã chống lên hộ thể nguyên khí. Bất quá như Nhiễm Ngọc đám người, cũng là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Nơi này là Hắc Phong Cốc, là các ngươi lần này tập huấn thứ hai địa điểm. Tại hạ Hắc Phong Cốc trước, các ngươi có thời gian một tháng tiến hành tĩnh dưỡng. Ta xem các ngươi nên đã phát hiện, này Hắc Phong Cốc, dị thường hiểm ác, bên trong diện liên tục không ngừng phóng thích ra độc khí. Sẽ ăn mòn thân thể. Thậm chí thần trí, vì lẽ đó cảm giác mình không gánh nổi, vẫn là mở ra nguyên khí hộ thể cho thỏa đáng. Bất quá, coi như là hộ thể nguyên khí, cũng sẽ vẫn bị ăn mòn. Thương Mãng nói rằng, bất quá nói thì nói như thế, chính hắn nhưng là không hề làm gì cả. Cái kia con cự mãng cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Cho tới Hắc Phong Cốc khảo nghiệm. Là trên người bọn họ lưu lại tồn yêu tộc huyết mạch. Thương Mãng nói như vậy. Ở đây yêu tộc tất cả giật mình. Thử thách yêu tộc huyết mạch Hắc Phong Cốc. Yêu tộc huyết mạch. Nhiễm Ngọc nắm chặt nắm đấm. trong ánh mắt lập lòe sáng quắc hào quang. Rốt cục, cuối cùng đã tới hắn am hiểu. Hắn thuộc về hư thủy nhiễm thị, tổ tiên nắm giữ nhiễm di ngư huyết mạch. Đây là nhiễm thị kiêu ngạo, cũng là nhiễm ngọc kiêu ngạo. Thử thách pháp tắc hắn không được, nhưng là sát hạch yêu tộc huyết mạch. Hắn biết sợ ai, nghĩ tới đây, nhiễm ngọc nhìn về phía Dịch Vân, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Cửa ải này không cần phải nói, này là của mình sân nhà. Dịch Vân một kẻ loài người, còn chơi cái gì, địa yêu yêu mạnh hơn hắn. Dịch Vân không nói gì, chỉ là ở linh hạm trên quan sát Hắc Phong Cốc. Các người nhìn thấy trên vách núi những hang núi kia sao? Thương Mãng vừa nói như thế, mọi người mới xuyên thấu qua nồng nặc khói đen chú ý tới những hang núi kia. Những hang núi kia cửa động chật hẹp, bên trong diện cũng không sâu, chỉ có thể cung một người ngồi ở bên trong diện. Toàn bộ vách núi hiện đầy rậm rạp chằng chịt sơn động. Xuống chút nữa sơn động bị che đậy ở màu đen độc khí bên trong, không cách nào thấy rõ, nhưng phỏng chừng đã lan tràn đến sông mặt. Này màu đen độc khí càng đi lên càng nhạt, đi xuống nhưng là sâu như mực nước, ở chỗ đó căn bản đỡ không được. Những này Hắc Phong động càng hướng xuống lại càng chí mạng, kích hoạt các ngươi trong cơ thể yêu tộc huyết mạch. Dựa vào huyết mạch có thể chống đối hắc khí ăn mòn. Một tháng sau, nếu như không có đạt đến tầng thứ 5 người, xin khuyên hay là về nhà đi. Như vậy trình độ, đi tới Lạc Thần Điện thí luyện cũng là mất mặt. Thương Mãng khoanh tay nói rằng, lời vừa nói ra, những người thí luyện nhất thời đều là ngẩn ra. Bọn họ là Hỏa Vân Châu chọn, tham gia Lạc Thần Điện thực tập người. Bây giờ còn chưa đến Lạc Thần Điện thí luyện, chỉ là một hồi tập huấn, đã có người muốn bị loại bỏ. Bất quá này Thương Mãng đại nhân, ở Lạc thị bộ tộc địa vị phi phàm, hắn nói muốn đào thải ai, vẫn thật là chuyện một câu nói. Đặc biệt là Bạch Trầm đám người, đều là sắc mặt hơi tái nhợt, trong lòng kìm nén một luồng kinh lực, không thể thất bại nữa a. Các ngươi không cần không phục, nếu như không thể thông qua huấn luyện người, lại có tư cách gì tiếp tục lãng phí tài nguyên? Thương Mãng nhìn những người thí luyện này nhóm phản ứng, không chút do dự mà nói rằng, tất cả mọi người không lên tiếng. Thương Mãng nói không sai, thân là võ giả, nếu như so với người khác yếu, dĩ nhiên là nên bị loại bỏ. Bất quá ở chất độc này khí tràn ngập chỗ tu luyện, toán chuyện tốt đẹp gì sao? Khà khà. Không nên coi thường Hắc Phong Cốc, nghe nói bên trong cốc này đại có huyền cơ, chỉ cần có thể xuống tới 5 tầng trở xuống, dĩ nhiên là có thể cảm nhận được chỗ tốt rồi. Một tên biết một ít bí ẩn người thí luyện, dương dương đắc ý nói rằng, kỳ thực hắn chính là nghe người ta nói, nhưng bây giờ chỉ một mình hắn ở thẳng thắn nói, điều này làm cho hắn một người bình thường người thí luyện, khó tránh khỏi có thành vì mọi người quan tâm điểm cảm giác. Ngươi nói cũng không phải sai. Bất quá đến 5 tầng rất dễ dàng. Muốn có được một chút chỗ tốt, 7 tầng xem như là cất bước đi. Nhiễm Ngọc bỗng nhiên nói một cách lạnh lùng. Từ khi cổ yêu lâu huấn luyện sau, hắn liền so với trước đây xem ra càng âm lãnh. Người kia tuy rằng bị Nhiễm Ngọc không khách khí chút nào vạch trần, đáy mắt né qua một tia lửa giận, nhưng nhìn thấy Nhiễm Ngọc loại băng hàn mặt, trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, cũng không dám nói gì. 7 tầng chỉ là cất bước. Những người thí luyện hướng xuống dưới nhìn tới, đến rồi 7 tầng, coi như là chân chính tiến nhập độc khí bắt đầu trở nên vô cùng sền sệt trong phạm vi. Bọn họ bây giờ còn là dừng lại ở không trung. Cũng đã có người cần hộ thể nguyên khí. Một số võ giả ở kiên trì một lúc sau, cảm giác được cả người đâm nhói, cũng không thể không chống lên hộ thể nguyên khí. Hơn nữa chính như Thương Mãng từng nói, bọn họ cảm giác mình xung quanh cơ thể nguyên khí đang chậm chậm tan rã, tốc độ bây giờ còn không thấy nhanh hơn. Nhưng là nếu như đến rồi 5 tầng sau đó, phòng chừng có ít người hộ thể nguyên khí liền căn bản không chịu nổi. Cho tới xuống tới 7 tầng, hoàn toàn không nghĩ tới vậy sẽ là làm sao gian nan. Tất cả đi xuống đi, chống lại hắc khí phương pháp tốt nhất là kích hoạt các ngươi yêu tộc huyết mạch. Thương Mãng nói rằng, PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.